Chương 249, bốc đồng nữ nhân, rộ đàn bài. Dựa theo kế hoạch, lúc này, tại nạ rủ tổ tại Tokyo đại trạch bên trong, chủ yếu người cũng đã rời đi, lúc này cũng chỉ còn lại có đóng vai thành hái bạ ra ai bộ dáng ẹ đỏ gà hỏa cô nạn, còn có mấy cái nữ bộc lưu tại nơi này. Nói đến, cô nạn còn là lần đầu tiên đến nạ rủ tổ nhà, tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ cái kia hai cái nhân vật nguy hiểm đều đã đi ra tình huống dưới, cô nạn nếu là không hảo hảo ở tại nơi này đi dạo một cái, nhìn xem có cái gì nạ rủ tổ chứng cơ phạm tội, vậy hắn cũng không phải là ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. Cô nạn tại cái này đại trạch bên trong khắp nơi lắc lư, từng cái gian phòng đã kiểm tra đến, muốn tìm xem nhìn có cái gì nhận không ra người đồ vật. Ngay từ đầu cô nạn còn thận trọng, dù sao nơi này còn để lại mấy cái nữ buộc, bất quá tại sau mười mấy phút, thấy các nàng hoàn toàn cũng không có chú ý mình dáng vẻ, cô nạn hành vi liền lớn mật, bắt đầu, mà tại sau nửa giờ, cô nạn liền hoàn toàn hiểu vì cái gì các nàng sẽ như thế chạy không mình. Bởi vì cái gì manh mối cũng không tìm tới cô nạn trong này lắc lư nửa ngày, căn bản cái gì đầu mối hữu dụng cũng không tìm tới. Gian phòng này sạch sẽ đơn giản tựa như là bản mẫu phòng đồng dạng, ngay cả người bình thường sinh hoạt vết tích đều lộ ra thiếu một chút, tủ quần áo tất cả đều là trống không, quần áo xem ra đã toàn bộ dọn đi rồi, thư phòng QNZ tất cả đều là trống không, không có sách, cũng không có máy tính. Trong phòng bếp ngược lại là có không ít đồ ăn, bất quá đều là hôm nay mua, khẳng định không có cái gì manh mối tồn tại. Cô nản tâm tư, nạ dù tô nơi nào sẽ không rõ ràng. Cái kia loại tính toán không bỏ sót người, như thế nào lại đem mình lỗ thủng bại lộ cho chỉ là một cái ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. Nếu đổi lại là cựu đỏ rủ xạ cụ tới đây, có lẽ có thể phát hiện một điểm manh mối đi, bất quá cơ hội khó được, lại tìm không thấy bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cô nạn một mặt buồn bực ngồi ở trên ghế salon, mà một cái nữ buộc lúc này cho cô nạn bưng tới một chén nước trái cây. Cô nạn uống một ngụm nước trái cây, cũng không sợ các nàng sau đó độc. Trước mắt, nói, đại tỷ tỷ, ngươi biết nơi này có cái gì hầm hoặc là tầng hầm loại hình địa phương sao tại hiện trường tìm không thấy manh mối. Cố nạn đành phải từ những này nữ buộc trên thân tìm kiếm đột phá khẩu. Hắn đối với mình sức quan sát rất có tự tin, chỉ cần các nàng toát ra cái gì ánh mắt kỳ quái, cố nạn liền tuyệt đối khẳng định mình có thể phát hiện vấn đề. Mặc một thân trang phục nữ buộc tuổi trẻ thiếu nữ, hai tay trùng điệp đặt ở trước người, duy trì một cái nữ buộc ưu nhã lễ nghi. Nói, tại biệt thự này phía dưới có một cái hầm, là chủ nhân dùng để cất giữ rượu. Có thể mang ta đi nhìn xem sao có thể. Nữ buộc cũng không có bất kỳ do dự cùng nghi vấn, bởi vì các nàng đã sớm đạt được nạ rủ tổ mệnh lệnh, chỉ cần tại cái phòng này phạm vi bên trong, cô nạn có cái gì yêu cầu đều có thể tận lực thỏa mãn, hắn muốn đi địa phương nào đều tùy tiện, không cần ngăn cản. Nữ buộc dẫn đầu cô nạn đến phòng bếp, ấn một cái trên tường một cái nút đằng sau. Lộ ra một khối tinh thể lỏng tấm, phía trên cho thấy một con số bàn phím, nữ buộc nhấn xuống mật mã, tiếp lấy trong phòng bếp liền mở ra một cái cửa ngầm, thông hướng hầm. Trong hầm ngầm có tiếng khống trang bị, giám sát đến cổ nạn cùng nữ buộc tiếng bước chân đằng sau liền lập tức mở ra dưới mặt đất ánh đèn, đem chọn cái hầm rượu chiếu lên sáng trưng. Đại tỷ tỷ, ngươi không phải nói nơi này là hầm rượu sao, vì cái gì một bình rượu đều không có? Nữ buộc túi đầu nhìn xem cô nạn, nói. Bởi vì chủ nhân tại hôm qua đột nhiên để cho người đem tất cả rượu toàn bộ dọn đi, mà lại trong nhà quần áo QNZ tất cả đều dọn đi, tựa hồ là gần nhất dự định đổi một ngôi nhà. Vậy ngươi biết bọn hắn muốn đem đến đi nơi nào sao? Không biết, thân là một cái nữ buộc, là không nên can thiệp chủ nhân hành động. Mà lại chủ nhân định đem biệt thự này hủy đi, mảnh đất này tựa hồ cũng phải đổi. Mơ y nữ buộc nói ra nạ dù tổ cho phép nàng tiết lộ cho cô nạn tin tức. Cố nạn nghe xong lập tức nắm chặt quyền. Đáng giận ra hỏa kia thế mà tính được như vậy cẩn thận, không chỉ là đem đồ vật toàn bộ dọn đi, còn muốn đem nhà này phòng toàn bộ đạp đổ. Như vậy nói cách khác có chứng cứ QNZ tất cả đều phải biến mất luận kinh nghiệm. Tính toán, cố nạn thế nào lại là nạ rủ tổ đối thủ. Nạ rủ tổ đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chính là vì ứng phó cổ nạn điều tra. Hoàn toàn tìm không thấy đầu mối cổ nạn, chỉ có thể về tới trong phòng khách. Uống nước trái cây, xem TV giết thời gian. Đinh linh linh linh chuông điện thoại, để nhìn những không kia nói chuyện phim truyền hình thấy đã nhanh phải ngủ lấy cổ nạn tinh thần một rõ ràng, lập tức bình định xuống tâm tình của mình, cầm lên không dây thừng điện thoại máy riêng, sau đó đeo lên khẩu trang, cũng tại khẩu trang bên trên ấn xuống một cái. Cô nạn bắt chước thành hải bạ dạ ai dáng vẻ, lớn nhất một chỗ tốt chính là hải bạ dạ ai hai ngày này bị cảm, cho nên có thể đeo lên khẩu trang, mà khẩu trang bên trong thì ẩn giấu đi một cái vi hình biến âm thanh khí, đã thiết lập tốt cải biên thành hải bạ dạ ai thanh âm, mà lại, coi như bởi vì nói chuyện, bộ mặt nhở cây có bộ phận nứt ra, có khẩu trang che chắn cũng sẽ không có vấn đề lớn. Uy, nơi này là tổ cụ Du Ma Kỳ. Đã trễ thế như vậy không có ý tứ, ta là tổ ngọa kỳ y hề sinh. Vợ bảo đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, đồng thời hoàn thành biến trang, biến thành một cái văn khí thanh niên, cầm điện thoại, nói, cái kia, Du Ma Kỳ tiên sinh đâu hắn không tại, giống như cùng mái nẹ phủ dị cổ cùng đi tham gia cái gì vặt tì đi. Là thế này phải không tổ ngọa kỳ y hề sinh, ngươi tìm hắn có chuyện gì không, kỳ thật ta là tìm ngươi có việc. Ngươi cảm mạo còn không có tốt đi, cho nên ta muốn mang ngươi đi công trình tốt một chút bệnh viện nhìn xem. Ta hỏi qua nhận biết y lìa sinh, bất quá hắn ngày mai sẽ phải ra khỏi nhà, chỉ có đêm nay có rảnh, cho nên, mặc dù rất xin lỗi đột nhiên đưa ra, ta hiện tại đi đón ngươi tốt sao, đằng sau ta sẽ cùng ủ dù mạ kỳ tiên sinh nói, chẳng qua nếu như không tiện lời nói cũng không cần miễn cưỡng. Không sao, dù sao bọn hắn bỏ lại ta một người để cho ta rất tức giận. Ta một người lưu tại nơi này cu nở dê rất nhàm chán. Quá tốt rồi, vậy cứ như vậy đi, một giờ sau ta tới đón ngươi, ngươi có thể hay không lập tức chuẩn bị sẵn sàng đồng thời chờ lấy đi ra ngoài đâu không có vấn đề. Như vậy một giờ sau gặp. Hồng hộc thô trọng, hoàn toàn không có quy luật có thể nói tiếng thở dốc, cho thấy thiếu nữ tình trạng cơ thể phi thường không tốt. Một tay vịn phụ cận vách tường, mồ hôi thuận nàng mỹ lệ hai gò má nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng tình huống lúc này, muốn đứng đấy đều rất miễn cưỡng, chỉ có vịn vách tường mới có thể miễn cưỡng không ngã sắp xuống. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới ăn giải dược đằng sau tác dụng phụ sẽ lớn như vậy. Hải bạ dạ ai, hiện tại tới nói là mì dạ nổ xí hồ, lấy tay xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, lộ ra vô cùng mệt mỏi dáng tươi cười, lập tức ánh mắt lại trở nên kiên định. Trước đó, trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, nàng lợi dụng đi nhà xí cơ hội, sau đó vụng trộm ăn gần nhất mới khai phát đi ra tính tạm thời giải dược. Trước mắt cái kia dược vật chỉ ở trắng chuột trên thân thành công qua, nhưng là còn không có làm qua cơ thể sống thí nghiệm, cho nên nói là phi thường nguy hiểm dược vật. Một cái làm cho không tốt, nàng sẽ trực tiếp mất mạng. Bất quá, nàng không có lựa chọn khác biến lớn đằng sau. Mình làm biến trang, giấu giếm được hai người kia cùng tất cả. Giám thị ám vệ thay mắt. Vụ trộm từ tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên trượt xuống tới. Đệ nhất thế giới món đại dịch chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp quân đoàn thành viên, có lẽ có thể lại tăng thêm một cái. Mỹ giả nổ xỉ hồ từ nhỏ tại trong tổ chức lớn lên, thấy biết qua hắc ám vượt xa cựu đỏ xì nì chỉa tiểu tử kia, cho nên nàng cũng càng tỉnh táo, càng thêm cơ trí. Nhưng là, nàng một khi tùy hứng bắt đầu cũng là thật chuyện không có cách nào khác, chí ít. Trên thuyền hai người kia hiện tại không sai biệt lắm phải gấp điên lên rồi. Ngươi nói cái gì nàng mất tích mãi nẹ phủ gì cậu nghe được nạ rủ tổ vừa mới nói với nàng sự tình, thật vất vả mới giảm thấp xuống thanh âm của mình, con mắt trừng lớn, biểu lộ gọi là một cái khó có thể tin, đây chính là lao đại nhiệm vụ cho bọn họ à, thế mà thất bại, ngẫm lại cái kia đằng sau kinh khủng hậu quả, hai người liền cùng lúc run rẩy một cái. Nạ rủ tổ đứng tại cửa nhà cậu, cầm trong tay một kiện, kích thước rõ ràng phi thường nhỏ quần áo. Quần áo ở chỗ này, xem ra nàng hẳn là thừa dịp đi nhà xí thời điểm, vụng trộm ăn giải dược, sau đó biến lớn đằng sau, tìm cơ hội trượt xuống thuyền. Bị bay một đạo a mãi nẹ phủ gì cổ thống khổ nâng chán, cảm giác được mình bây giờ phi thường đau đầu, nói, thật không hổ là lao đại coi trọng nữ nhân, thật đúng là không phải nhất bản bản nhân vật ta vậy ngươi liên hệ lao đại không có. Vừa mới gọi điện thoại, bất quá không có tín hiệu. Ngươi nói là, trên chiếc thuyền này có máy quấy nhiều tín hiệu có lẽ vậy, ta nghĩ hẳn là vợ mạo lúc đầu vì chuyên tâm đối phó sơ gì, đem lão đại vây ở trên chiếc thuyền này, sau đó không muốn để cho hắn biết bên ngoài tin tức, đem hắn tạm thời ngăn cách ở chỗ này, cho nên lắp máy quấy nhiều tín hiệu, muốn thông chi lão đại lời nói, trước tiên cần phải tìm tơ y vật kia mới được ra cái kia chia ra động thủ đi, bất quá đầu tiên nói trước một hồi chính ngươi cho lão đại gọi điện thoại. Ngạch trên thuyền cái kia hai không may hài tử, bởi vì nhìn mất mặt, cho nên lâm vào vô cùng bối rối cùng trong sự sợ hãi, mà cũng là bởi vì vợ mạo thủ đoạn, Nạ Dù Tô tạm thời còn không biết điểm này. Nạ Dù Tô lợi dụng đặt ở rột trên người máy nghe trộm, hoàn toàn đem cái nha đầu kia kế hoạch toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ thai. Chi chính lái xe tiến về ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tô nhà vợ mà không thể không ngừng xe của mình, quay xuống cửa sổ xe, nói, xảy ra chuyện gì một cái cảnh sát giao thông ăn mặc nam nhân chạy tới, nói, thật xin lỗi, bởi vì một cô công trình xa bên trên hàng hóa đến rơi xuống, chúng ta bây giờ ngay tại thu thập, có thể hay không chờ một chút. Ta có chút việc gấp, xem ra ta vẫn là đi vòng đi. Vợ Mạo đang chuẩn bị chuyển xe đổi đường, đằng sau lại đột nhiên tới một cỗ đại xe hàng, đem vợ Mạo trước sau phá hỏng. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể chờ. Len Ken kỳ thật đã đợi đến vô cùng thiếu kiên nhẫn cô nạn, rốt cục nghe được tiếng chuông cửa, mặc vào lông áo đằng sau, đi đến mở cửa, mà nhìn thấy không phải vợ Mạo hoặc là tô ngọa kỳ ạ ấy, lại là rốt. Hi!